Còn giờ thì tốt rồi, Sở Thiên đích thân đi tham gia tụ hội phú hào đại lục. Vậy là Sở đại thiếu gia cũng sắp được trải nghiệm cảm giác tiêu tiền của mình khiến người khác đỏ mắt ghen tị rồi. Đúng rồi, có nhiều người giàu có ở cùng một chỗ như vậy có an toàn không? Sở Thiên vẫn rất quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình. Hứ, lão đại nghĩ đi, nhiều người giàu như vậy, có ai không đem theo vệ sĩ chứ? Riêng cha già của đệ cũng đem theo đến 3.000 võ sĩ gia tộc, còn cả 10 ma thú cấp cao nữa. Bây giờ vương quốc Khoa Tư Đặc sắp trở thành doanh trại ma thú rồi. Lôi Cát nhếch mép, cười, lão đại chắc cũng đem theo không ít người. Đừng trách đệ không nhắc trước, đi, nhất định phải ngồi phi đinh, xe, tốt nhất, đem vệ sĩ đẳng cấp cao nhất. Mọi người đem theo không phải kiếm thánh thì là pháp thần. Nếu huynh đem theo một ma thú cấp 7 thì mặt mũi nào chào hỏi người ta? Thế nào gọi là phú hào đại lục huynh biết không? Đó chính là đem theo vệ sĩ nào không phải thực lực mạnh nhất mà là chức nghiệp cao nhất. Vì thế, để nói một câu về tụ hội phú hào lần này, không phải tốt nhất, mà là cao quý nhất. Sở Thiên bị Lôi Cát sổ cho một tràng, đờ đẫn gật đầu, được, lão tử đem thứ cao quý nhất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, trò chơi của người có tiền. Vương quốc Tư Khoa Đặc nằm ở trung bộ phía đông, phía bắc có dãy núi Lạc Nhật, đông có hồ Mê Vụ, nhưng đại bộ phận quốc thổ đều là sa mạc. Chính là trong sa mạc rộng lớn này, đã nuôi dưỡng độc phẩm thịnh hành nhất trên đại lục Hoa Mã Lệ Liên. Mã Lệ Liên tuy là độc phẩm, nhưng lại khiến rất nhiều phú hào một phương trên đại lục, trong đó có Sở Thiên. Còn vương quốc Tư Khoa Đặc do nguyên nhân có Mã Lệ Liên và vị trí địa lý đó, cũng trở thành vương quốc thương nghiệp lớn nhất trên đại lục, vương thành của Tư Khoa Đặc, thậm chí còn được mang tên là Mã Lệ Liên. Thành Mã Lệ Liên ngày nay đã là trung tâm thương nghiệp lớn nhất đại lục. Ở đây, độc phẩm, ma thú, nô lệ, chỉ cần có tiền thì có thể mua được tất cả. Sự tụ hội của các phú hào đại lục khiến thành Mã Lệ Liên vốn dĩ rất phồn hoa lại càng trở nên đông vui. Hiện tại, xung quanh thành Mã Lệ Liên không có thành tường bao vây, đã tập trung không dưới 10 vạn quân đội, còn có mấy trăm con ma thú cao cấp. Ha ha, thật là buồn cười. Trên đường trong thành Mã Lệ Liên, một con tiểu địa tinh đang ngẩng mặt cười nhạo nói, ra ra mau xem kìa, trên trời không biết là phi thuyền của gia tộc nào. Gia huy của họ buồn cười quá. Gia gia của tiểu địa tinh nhìn lên bầu trời, cũng bật cười. Trên trời có 3 phi thuyền Tề Bách Lâm đang bay qua. Thân và sợi xích phi thuyền được dát vàng trông rất xa hoa. Một liên đội đang vòng xung quanh. Hơn 100 con sư thú lại càng tăng thêm vũ lực của phi thuyền. Có điều huy chương gia tộc trên bầu khí năng của phi thuyền lại khiến cả đội phi thường khác hẳn với những gia tộc khác. 3 vầng mặt trời đỏ rực tạo thành một tấm đệm lót, một chú cún nhỏ màu trắng mút đáng yêu đang uể oải nằm trên đó, đây chính là gia huy của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Gia gia, đây là gia tộc nào? Sao lại dùng một con chó làm gia huy thế? Tiểu địa tinh ngẩng đầu nhìn, hiếu kỳ hỏi. Ai, những người có tiền này, chỉ biết chơi những thứ cổ quái hiếm gặp. Lão địa tinh thở dài nói. Thật ra, hai địa tinh này đã trách oan Sở Thiên, hắn cũng không muốn dùng chiếc gia huy mất mặt này, nhưng lại không chịu được tiểu bạch mỗi sáng sớm tinh mơ cắn vào tai hắn. Thế là, Sở đại thiếu gia đành bị khuất phục dưới vũ lực mà thôi. Pháo ma pháp trọng hình A nhị pháp. Lão địa tinh chợt biến sắc mặt, bịt chặt mồm của tiểu địa tinh, bởi vì hắn nhìn thấy đại pháp ma pháp đặt đầy trên phi thuyền. Đừng nói bừa nữa, gia tộc này không phải chúng ta có thể dây vào đâu. Tiểu địa tinh thoát khỏi tay của gia gia, nghiêng đầu chỉ vào pháp ma pháp trên trời hiếu kỳ nói. Gia gia, cái đó chính là đại pháo của ông thiết kế sao? Nhỏ giọng chút nào, chúng ta mau đi thôi. Lão địa tinh thấy có người chú ý tới mình, vội kéo lấy người cháu mình, nhanh chóng biến mất trong đám đông. Trên bầu trời, Sở Thiên hồn nhiên không biết gia huy của mình đã khiến không biết bao nhiêu người cười nhạo. Ngược lại cau mày buồn bã hỏi ba bác tát, vẫn chưa tìm được chỗ hạ cánh sao? chưa? Đất trống phía dưới ngoài thành đã bị những hộ vệ của phù hiệu khác chiếm cứ rồi. Ba bác tát cũng không có cách gì hơn. Họ đến trên không phận thành Mã Lệ Liên đã một thời gian, nhưng lại không có chỗ hạ cánh. Chính lúc Sở Thiên đang tìm kiếm chỗ đáp đất, thì một đội ma thú từ trung ương thành Mã Lệ Liên phóng lên không trung. Tiếp theo đó, ầm, ầm. Những tiếng lệ pháo nổ không thôi ầm ầm vang lên. Phất Lạp Địch Nặc, chẳng mau xem kìa, lệ pháo đẹp quá. Sắt Lâm Na, Julia kéo lấy tay của Sở Thiên, chỉ ra bên ngoài phấn chấn nói. Lần này Sở Thiên tham gia tụ hội phú hào, theo tư tưởng của Lôi Cát nói không cần tốt nhất, chỉ cần cao quý nhất. Cố ý mang theo ba phi thuyền Tùng Bách Lâm đã được ngụy trang qua. Một chiếc là phi thuyền để Sở Thiên ngồi, phía trên hai chiếc còn lại thì là 3.000 trọng trang cung kỵ do Bội Kỳ đứng đầu, còn có hơn 100 con sư thú được mượn từ không quân đế quốc. Lần này đến đây, Sắt Lâm Na không đi theo Sở Thiên, mà ở nhà lo liệu chuyện trong gia tộc, còn Mặc Phỉ Đặc và Sa Khắc, một đứa trẻ và một tên ngốc, không phù hợp với nguyên tắc thể diện của Sở Thiên, cho nên hắn không mang theo. Boeing đã bị đế quốc trưng dụng, Kim Cang phải trông nhà, cũng không theo đến. Những ma thú còn lại, Sở Thiên đều mang bên cạnh mình. Ầm, sau tiếng nổ của loạt lệ pháo cuối cùng, một đội ma thú phi hành bay đến trước mặt phi thuyền của Sở Thiên. Tiếp theo đó, họ kéo ra một bức hoành phi. Chào mừng Thánh Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc. Sở Thiên nheo mắt cười, thì ra lệ pháo vừa rồi là để chào đón mình. Bỗng nhiên, trên khoảng đất trống ngoài thành vốn đã chật người, đã nhanh chóng tản ra một khoảng rộng không người. Còn đội ma thú phi hành cũng đem theo bức hoành phi kia bay xuống khu vực đó. Trong tiếng lễ nhạc du dương, phi thuyền của Sở Thiên đã hạ cánh xuống. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, ngài cuối cùng đã đến rồi. Sở Thiên vừa bước ra phi thuyền, đã nhìn thấy một lão nhân ăn mặc mộc mạc, nhưng khí độ bất phàm bước tới nghênh đón. Còn công tước Bố Luân Đạt đang đứng ở phía sau lão nhân. Sở Thiên nghi hoặc nhìn công tước Bố Luân Đạt. Ha ha, điện hạ, để ta giới thiệu với ngài một chút. Bố Luân Đạt bước lên phía trước, dùng thái độ tôn kính ngưỡng mộ, chỉ vào lão nhân nói, vị đây là quốc vương Khoa Tư Đặc, cũng là phú hào đại lục, Thác Ni bệ hạ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, sau đó dùng một nghi lễ quý tộc chuẩn mực nhất, cao nhã nhất tham kiến Thác Ni, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, lão tử lúc nào là có thể diện này, lại được cả phú hào đại lục, nhất quốc chi quân đến nghênh tiếp. Ha ha, đừng gọi ta là bệ hạ, ở đây, ta chỉ là một thương nhân. Ở Thác Ni toát ra một sự thân thiện hòa đồng rất thoải mái, khiến Sở Thiên rất có hảo cảm với hắn. Không, ngài là quốc vương, nên nhận được sự tôn trọng này. Sở Thiên vừa trả lời một cách lịch sự, vừa nháy mắt với ba bác tát. Ba bác tát hiểu ý đưa lên một hộp thủy tinh, cười nói, Thác Ni bệ hạ, đây là một chút quà nhỏ mà Phất Lạp Địch Nặc điện hạ chuẩn bị cho ngài. Chỉ là mấy viên thuốc do điện hạ tự tay điều chế mà thôi, xin ngài nhận cho. Điện hạ khách khí quá rồi. Thác Ni tuy thần sắc không đổi nhận lấy món quà, nhưng hắn lại nhận được nhiều ánh mắt tham lam xung quanh mình. Viên thuốc nhỏ do đích thân Phất Lạp Địch Nặc điều chế, toàn là thứ trị giá đến mấy trăm vạn kim tệ. Sau khi hàn huyên, Thác Ni dẫn theo Sở Thiên vào thành Mã Lệ Liên, đến cung điện của Vương quốc Tư Khoa Đặc. Tiến vào vương cung, Sở Thiên phát hiện, trong cung đã chuẩn bị xong một yến hội hào hoa, cơ hồ chỉ đợi Sở Thiên là vào tiệc. Tuy yến hội không đến mức cực kỳ xa hoa, nhưng khách nhân chỉ lác đác vài người, còn những người hầu và tùy tùng lại bận bịu xung quanh. Điện hạ mời, để ta giới thiệu cho ngài vài người bằng hữu. Thác Ni đưa Sở Thiên tới trước mấy người khách, bắt đầu giới thiệu từng người một, còn Sở Thiên cũng lịch sự chào hỏi họ. Khách nhân tuy không nhiều, nhưng Sở Thiên nghe xong giới thiệu rồi, vẫn phải cảm thán, nếu như ai trong yến hội thích phóng cấm chú, vậy thì cả đại lục này sẽ phải cảm tạ hắn. Thác Ni không cần nói, độc phẩm của cả đại lục này đều từ chỗ hắn mà ra. Bố Luân Đạt và Sở Thiên cũng chẳng phải là người tốt gì, hơn nữa những người khác cũng không phải thứ tốt đẹp nào, những chuyện buôn bán nô lệ, vũ khí hỏa dược, hải tặc, lão đại hắc bang, phàm là liên quan đến phạm tội câu kết gian thương, đều đã tề tự ở nơi này. Trong đám người, chỉ có một người đáng để Sở Thiên chú ý tới, đó là Tề Cách có tướng mạo xấu xí giống một gian thương. Bởi vì Sở Thiên từ sau khi đến đại lục huyễn thú này, vẫn đi qua chỗ nào mà không có Tề Cách đại tử điếm. Yến hội đã bắt đầu trong không khí cởi mở thân thiết. Sau khi xã giao với người khác, Bố Luân Đạt kéo Sở Thiên về một bên, nhỏ giọng hỏi, Điện Hạ, sao ngươi lại tới đây? Bố Luân Đạt tuy là công tước đế quốc, tộc trưởng của gia tộc Phan Mạt Tư, nhưng chức vị trong đế quốc của hắn chẳng qua chỉ là đại thần tài chính. Nói trên danh nghĩa, hắn vẫn là thuộc hạ của hữu tướng Sở Thiên, cho nên Bố Luân Đạt khi nói chuyện với Sở Thiên, vẫn phải hết sức cung kính. Ha ha, ông đừng gọi ta là Điện Hạ nữa, ta và Lôi Cát là huynh đệ, tính ra cũng là vạn bối của ngài. Sở Thiên trong lòng hiểu rõ, Bố Luân Đạt tuy miệng rất khách khí, nhưng dựa vào thực lực tích lũy mấy nghìn năm qua của gia tộc Phan Mạt Tư, hắn chưa chắc phải sợ mình. Tốt lắm, vậy ta gọi tên ngươi Phất Lạp Địch Nặc. Bố Luân Đạt mỉm cười, năm xưa đầu tư vào Sở Thiên đến ngày hôm nay cuối cùng đã thu được lợi ích. Nhưng Bố Luân Đạt ngay lập tức lại cau mày lại. Có phải tên khốn kiếp Lôi Cát khuyên ngươi tới đây? Sao vậy? Ta không nên tới sao? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, Lôi Cát nói nơi này có thể mua được lượng ma thú lớn. Không sai, nơi này có thể mua được rất nhiều ma thú. Bố Luân Đạt nâng chén rượu lên, kính một vòng mọi người xung quanh. Sau khi xác định không ai chú ý tới mình, mới thấp giọng nói, nhưng ngươi mua được ma thú, cũng phải giữ được mạng để mang về. Ông nói gì? Sở Thiên nheo mắt lại, cười nói, nơi này chẳng qua là tụ hội các phú hào, vẫn có thể có nguy hiểm sao? Lôi Cát nói lần tụ hội này chỉ là muốn làm một thủy tinh tạp có giá trị cao hơn mà thôi. Bề ngoài thì là để làm một thủy tinh tạp, nhưng trên thực tế, chỗ này là nơi để các nước, các gia tộc giải quyết ân oán lẫn nhau. Bố Luân Đạt nói, cũng giống như gia tộc Phan Mạt Tư chúng ta, 1000 năm nay, chúng ta đã nắm trong tay tất cả thương lộ Mã Lệ Liên ở phương Đông Đại Lục, cho dù là Vương quốc Tư Khoa Đặc cũng không nhúng tay vào được, vì chuyện này, Lão Thác Ni đã sớm nhìn ta không thuận mắt rồi. Vậy sao ông đến đây? Sở Thiên hỏi. Ha ha, không mạo hiểm sao kiếm được tiền? Bố Luân Đạt mỉm cười, ở nơi này ta có rất nhiều kẻ thù, nhưng bằng hữu cũng nhiều, đây. Dùng nhãn thần quét vào thương nhân buôn súng ống đạn dược vừa rồi mới giới thiệu cho Sở Thiên. Bố Luân Đạt cười nói, lúc trước ta không quen hắn, nhưng mấy hôm trước chúng ta mới bàn một vụ buôn bán giao dịch ma thù. Đúng là kiếm tiền không cần mạng sống. Sở Thiên hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu tại sao được gọi là thương nhân, vì kiếm tiền, e rằng họ ngay cả cấm kỵ hải cũng dám lao vào. Đúng rồi, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi phải cẩn thận đấy. Bố Luân Đạt bỗng nghiêm túc lại, vương tử Tạp Tắc Nhĩ của vương quốc Lôi Tư cũng đến đây, hơn nữa cũng mang theo không ít cường giả. Lần trước ngươi chẳng giết mười mấy vạn tướng sĩ Lôi Tư ở Thái Thạch Bảo, còn cướp đi kim cương từ tay hắn. Ta biết rồi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Ngươi cũng cần phải cẩn thận với lão già Thác Ni. Vừa rồi hắn đích thân đón tiếp ngươi, nhưng không phải là vì thân phận của ngươi. Bố Luân Đạt đưa một chén rượu cho Sở Thiên, tiếp tục nói. Sau khi người khác đến nơi này, đều là giấu gia huy và ma thú cao cấp đi mới bắt đầu lập trại. Nhưng sau khi hắn nghênh tiếp ngươi rồi, tất cả mọi người đều biết doanh địa của ngươi, cũng đều nhìn thấy ngươi mang theo bao nhiêu hộ vệ. Con mẹ nó, vốn liếng của lão tử há chẳng phải bị người khác biết hết rồi sao? Sở Thiên sững người, Thác Ni quả nhiên là lão già giảo hoạt, ngấm ngầm thâu tóm hết tình hình bên Sở Thiên, tiết lộ cho những kẻ thù như Tạp Tắc Nhĩ. Đừng quên rằng, thương lộ Mã Lệ Liên phía đông này còn có phần của ngươi. Bố Luân Đạt vỗ vào vai Sở Thiên, nói, ngươi và ta chết rồi, vậy thì Thác Ni có thể dùng giá cao để bán Mã Lệ Liên đến phía đông. Cảm ơn ngài, Bố Luân Đạt thúc thúc. Sở Thiên nghiêm nghị gật đầu. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, ta giới thiệu cho ngài một bằng hữu. Đột nhiên, Thác Ni và một người trung niên gầy gò khô đét bước tới bên cạnh Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, bởi vì người bên cạnh Thác Ni, đôi mắt của hắn màu đỏ. Trong lúc hoảng hốt, Sở Thiên nhớ tới hai câu nói của ảnh. Câu thứ nhất, Mặc Tử Thần chớ chú, ngoài Thuấn và các sát thủ tu luyện thuật thượng cổ đạo tặc ra, không ai có thể ám sát ngươi. Câu thứ hai, những ngươi tu luyện thuật thượng cổ đạo tặc, mắt đều có màu đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, giáo đình đôi mắt đỏ lựng, khiến Sở Thiên cảm thấy khó chịu, có điều gắng sức duy trì nét mặt mang theo nụ cười. Ha ha, vị này là niềm tự hào của tế tự đại lục, hữu tướng đế quốc Khải Tát, thượng cổ thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Thác Ni cười ha ha giới thiệu Sở Thiên, vẫn là bộ dạng thân thiết hiền hòa ấy. Điện Hạ, vị này là đại diện của giáo đình, Mục. Nói rồi, Thác Ni ngừng một lát, giải thích, Mục là một sát thủ cấp 7, cho nên chỉ có thể nói cho ngài biệt hiệu của hắn thôi. Mục chắc chắn là một đạo tặc cao cấp, nhưng tuyệt đối không dừng ở cấp 7. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, tham kiến Hồng Y Đại Giáo chủ Phất Lạp Địch Nặc. Mục khom người, hai tay giơ lên, dùng một lễ nghi tôn giáo kỳ dị chào Sở Thiên. Hồng Y Đại Giáo chủ, là cái gì? Sở Thiên sừng người ra, lão tử lúc nào đã trở thành đại giáo chủ? Sở Thiên đã đến đại lục huyễn thú được 3 năm, trong 3 năm này, hắn đã biết không ít thứ, nhưng duy nhất có một tôn giáo của đại lục là hắn không hiểu rõ. Một mặt là do tôn giáo của đế quốc Khải Tát quản lý vô cùng nghiêm ngặt, mặt khác là tên thần côn Sở Thiên cũng hạn chế tiếp xúc với các chức nghiệp thần côn chân chính. Ha ha, Mục tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta trước giờ chưa từng đảm nhiệm chức vụ đại giáo chủ nào. Sở Thiên cười nói, không, ta không hiểu lầm. Giọng nói của Mục giống với ảnh, đều nồng nặc mùi tử khí. Theo ước định giữa giáo đình và công hội tế tự, cùng lúc với việc ngài được thăng lên lại thượng cổ thánh tế tự, cũng tự động trở thành Hồng Y Đại Giáo chủ của Quang Minh Thần Điện trong giáo đình. Ước định của giáo đình và công hội tế tự. Sở Thiên chưa từng nghe nói đến, lúc đó công hội tế tự trong một trận tranh cái cam go, vội vàng thăng cấp cho Sở Thiên, cho nên có rất nhiều chuyện chưa thông báo cho Sở Thiên. Không sai, lão sư của ngài, An Đông Ni Điện Hạ, cũng là Hồng Y Đại Giáo chủ của Quang Minh Thần Điện. Mục thấy Sở Thiên mờ mịt không biết gì, bèn tiếp tục nói, chủ thần của Quang Minh Thần Điện, chính là nữ thần sinh mệnh mà ngài tín ngưỡng. Cho nên thân là tế tự đỉnh cấp của đại lục, ngài cần đảm nhiệm chức vụ Quang Minh Thần Điện Đại Giáo chủ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Bộ mặt dày của Sở Thiên bỗng đỏ lên, thân là một kẻ thần côn cả ngày treo tên của nữ thần tỷ tỷ trên miệng. Sở Thiên ngay cả chủ thần của Quang Minh Thần Điện là ai cũng không biết, đây là một chuyện thật sự rất mất mặt. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, thật xin lỗi, ta lại bỏ sót chuyện này, sau này ta nhất định sẽ sám hối trước nữ thần ở thần điện. Sở Thiên nhanh chóng bày ra vẻ mặt thần côn. Sự thành thật của Hồng Y Đại Giáo chủ khiến ta bội phục. Mục cũng tỏ ra vô cùng trang nghiêm như một gã thần côn vậy. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, sau này ta nên gọi ngài là Điện Hạ hay là Đại Giáo chủ đây? Bố Luân Đạt cười bước tới bên cạnh Sở Thiên, nói, ngài không biết chuyện giáo đình, thật đúng là không phải rồi. Nói rồi, bố Luân Đạt khẽ đá Sở Thiên một cái. Tuy nhận được ám thị của bố Luân Đạt, nhưng Sở Thiên lại không hiểu đây là ý gì. Sau khi thi xem ai thần côn hơn với Mục rồi, Sở Thiên tìm cớ để cùng bố Luân Đạt bước tới một góc không người. Phất Lạp Địch Nặc, thật sự ngươi không biết chuyện giáo đình sao? Bố Luân Đạt hỏi. Hắc hắc, ta thật sự không biết. Năm xưa lão sư chưa từng nói qua với ta. Sở Thiên ngượng ngùng nói. An Đông Ni Điện Hà không nói cho ngươi biết. Ồ, vậy e rằng là Điện Hà cũng không muốn ngươi cuốn vào tranh đấu trong giáo đình. Bố Luân Đạt tự nhủ nói. Kỳ thực, năm xưa An Đông Ni không kể cho Sở Thiên chuyện của giáo đình, là vốn không tin rằng một tên thiểu năng ma pháp vạn năm khó gặp như Sở Thiên lại có thể đạt được đến mức khiến giáo đình chú ý tới. Bố Luân đạt thúc thúc, giáo đình rốt cuộc là gì? Hồng Y đại giáo chủ là chức vị gì? Sở Thiên con mắt xoay tròn, đang nghĩ tới việc mình có thể được lợi gì từ giáo đình. Ngươi đừng mong có lợi ích gì từ giáo đình. Bố Luân Đạt nhìn thấy tâm tư của Sở Thiên, tuy hiện nay giáo đình có rất nhiều tín đồ trên đại lục, Hồng Y đại giáo chủ cũng cao quý như một quốc vương nước nhỏ, nhưng nó lại nguy hiểm hơn bất cứ nơi nào khác. Ngươi nhìn vừa rồi mục đối với ngươi vô cùng cung kính, hừ, nhưng ta bảo đảm, trong lòng hắn đang nghĩ làm thế nào để giết ngươi. Giết ta? Sở Thiên nheo mắt lại, ở tư khoa đặc này, sự sống chết của Sở Thiên và bố Luân Đạt gắn liền với nhau, cho nên bố Luân Đạt không có lý do lừa hắn. Trong truyền thuyết của đại lục huyễn thú, tất cả chúng thần đều là do sáng thế thần sáng tạo ra, cho nên trên đại lục chỉ có một giáo đình, chân thần duy nhất được tín ngưỡng cũng chỉ có sáng thế thần. Có điều, dưới tiền đề tín ngưỡng sáng thế thần này, thượng cổ chúng thần cũng đều có một lượng tín đồ riêng của mình. Vì vậy, trong giáo đình cũng có những thần điện khác nhau, những thế lực khác nhau. Lấy nữ thần sinh mệnh làm ví dụ, quang minh hệ chúng thần đều thờ phụng quang minh thần điện. Phía dưới còn có các thần điện nhỏ của hạ vị thần. Tương phản với nó, hắc ám thần điện của tử thần cũng có một thế lực không nhỏ. Nói như vậy, mục chính là thuộc hắc ám thần điện rồi. Nghe bố Luân Đạt kể xong tình hình của giáo đình, Sở Thiên hỏi, bởi vì ta thuộc về quang minh thần điện, cho nên hắn muốn giết ta. Không sai, hai thần điện quang minh và hắc ám, sau vạn năm vẫn nhìn nhau bằng cái nhìn thù địch. Bố Luân Đạt cười nói, hừ, kỳ thực trong nội bộ hai đại thần điện này tranh chấp liên miên, giống như các tín đồ của hải thần điện và hỏa thần điện của quang minh thần điện cũng đều là kẻ thù của nhau. Ngừng lại giây lát, bố Luân Đạt chợt thay bằng một nét mặt nhẹ nhàng, nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc của giáo đình, không tranh quyền với họ, giáo đình cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với thánh tế tử ngươi đâu. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên lập tức có chủ ý, cả đời này sẽ không có mắc mớ gì với giáo đình. Trong một thế lực phức tạp như vậy, một sự bất cẩn nhỏ cũng có thể khiến cho xương cốt cũng chẳng còn. Bố Luân Đạt thúc thúc, đa tạ người rồi. Sở Thiên cảm tạ hắn từ đáy lòng, sau đó nghiêm túc lại, kiên quyết nói, sau này gia tộc Phất Lạp Địch Nặc và gia tộc Phan Mạt Tư sẽ đời đời hữu hảo, vĩnh viễn không làm kẻ địch của nhau. Sở Thiên không phải kẻ ngốc, năm xưa một mình Sở Thiên thân cô thế cô đến đế đô, ngoài cái danh là học trò của thánh tế tự ra thì không còn cái gì khác, nhưng công tước bố Luân Đạt lại. Hôm nay ở tư khoa đặc, bố Luân Đạt lại quan tâm đến Sở Thiên, là một thương nhân, bố Luân Đạt có thể trả một giá đắt vào Sở Thiên như vậy, vậy tất nhiên cũng cần lấy lại chút báo đáp. Ha ha, làm việc với người thông minh thật là sảng khoái. Bố Luân Đạt vui vẻ cười. Hai đại gia tộc của đế quốc ngầm liên minh với nhau, tiền đồ tất nhiên là rất sáng sủa. Phất Lạp Địch Nặc, gần đây nghe nói ngươi cần ma thú đúng không? Bố Luân Đạt nói, ta vừa mua được một lô, cứ tặng ngươi trước đi. Ha ha, vậy thì ta xin nhận lại. Sở Thiên hiểu ý của bố Luân Đạt đang muốn làm sâu sắc thêm quan hệ của hai nhà, cũng nói, gần đây ta đang nghiên cứu thuốc mới. Sau khi thành công, cũng phải nhờ thúc thúc bán giúp ta rồi. Ồ, thủ hộ thánh tế tử của ngươi đã giúp ta kiếm không ít. Ha ha, lần này lại là thứ gì tốt thế? Cũng không có gì, chỉ là những dược phẩm có thể phòng ngự tất cả ma pháp các hệ thôi. Sở Thiên nhàn nhạt nói, sau đó hai người nhìn nhau, cùng phá lên cười. Hai vị đang bàn gì vậy? Sao lại nói chuyện vui thế? Mục lẳng lặng bước tới trước hai người. Chúng ta vừa mới bàn xong một vụ làm ăn. Bố Luân Đạt nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Ngươi và Phất Lạp Địch Nặc đều là tín đồ của giáo đình, nên thân cận hơn chút. Các ngươi nói chuyện đi, ta không làm phiền nữa. Nói rồi, bố Luân Đạt bước đi. Đại giáo chủ, mong ngài có thời gian rỗi thì đến giáo đình một chuyến. Giáo hoàng bệ hạ rất muốn gặp ngài. Mục tiễn bố Luân Đạt đi. sau đó nói với Sở Thiên với thâm ý khác, chư vị giáo chủ khác của Quang Minh Thần Điện cũng rất muốn gặp ngài. Hừ, giáo chủ của Quang Minh Thần Điện muốn gặp lão tử, cũng chưa đến lượt người của Hắc Ám Thần Điện đến mời. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, có điều trên mặt vẫn ra vẻ khó khăn nói, điều này, e rằng ta sẽ không thể đi trong thời gian dài, ngươi biết đấy, ta là hữu tướng của đế quốc Khải Tát. Bình thường có rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa, ba đế tiên sinh của Hồng Nguyệt Thành và Long Hoàng Bệ Hạ của A Cổ Lạp Sơn cũng đều có chuyện nhờ ta giúp. Ồ, vậy đúng là thật đáng tiếc rồi. Mục tiếc nối nói, có điều trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Phất Lạp Địch Nặc không đi giáo đình, vậy chính là không có ý muốn tranh quyền. Đại giáo chủ, ngài ở phương Đông Đại Lục có thế lực rất lớn. Ta có thể nhờ ngài làm một chuyện cho giáo đình không? Sau khi xác định Sở Thiên không có hứng thú với quyền lợi của giáo đình, Mục đã bớt cảnh giác với Sở Thiên hơn rất nhiều. Có thể làm việc vì giáo đình là vinh hạnh của ta. Có chuyện gì xin nói đi. Sở Thiên cười nói. Giống như ngài, các chức nghiệp cường giả cực đỉnh của đại lục đều phải đảm nhiệm chức vụ ở giáo đình. Nhưng chúng ta không tìm thấy một cường giả cực đỉnh mới xuất hiện. Mục nói, ta muốn nhờ đại giáo chủ ở phương Đông lưu ý một chút, nếu có tin gì, xin hãy nói cho hắn việc bổ nhiệm của giáo đình. Nói rồi, trong mắt Mục hiện ra một tia quang mang, thoáng thấy một sự phấn khích khiêu chiếu và gặp được đối thủ. Tiếp tục nói, người đó là cường giả cực đỉnh trong 500 năm này ở công hội đạo tặc, Liệp Vũ Sát Thần, Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ồ, không, là ca ngợi tử thần. Sở Thiên nheo mắt cười, ta sẽ lưu ý giúp ngươi. Xã giao thêm một lúc, Sở Thiên bèn rời khỏi yến hội, trở lại nơi ở tạm thời của mình. Sở Thiên gọi ba bác tát, bắt đầu từ bây giờ, lệnh cho Bội Kỳ tăng cường giới bị, Anna và Lộ Tây Nạp luân phiên tuần tra ngoài doanh địa, AK và NMD không được rời khỏi bên cạnh Chu Lệ Á, Tiểu Bạch do ngươi bảo vệ. Vâng. Ba bác tát ghi nhớ mệnh lệnh của Sở Thiên, nhưng lại nghi hoặc hỏi, ông chủ, chuyện gì sao? Sở Thiên kể lại hết tin tức được biết ở yến hội cho ba bác tát biết, kêu mọi người cẩn thận một chút, nơi này không an toàn. Hừ, ông chủ yên tâm. Ba bác tát âm độc cười, giờ tốt, giải nhiều một chút, nhưng đừng làm bị thương nhầm đến người mình. Sở Thiên cũng nheo mắt cười. Hai chủ tớ đang âm độc cười, Chu Lệ Á đột nhiên bước vào, nói, Phất Lạp Địch Nặc, có người tên Tạp Tắc Nhĩ đến tìm chàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 170, giao dịch của Tạp Tắc Nhĩ. Tạp Tắc Nhĩ, tam vương tử Tạp Tắc Nhĩ của đế quốc Lôi Tư. Sở Thiên nheo mắt lại, hỏi, hắn mang theo bao nhiêu người đến? Chỉ một mình hắn. Chu Lệ Á nói, thấy khí sắc của Sở Thiên có chút u ám, bèn hỏi, Phất Lạp Địch Nặc, Tạp Tắc Nhĩ là bằng hữu của chàng sao? Đương nhiên rồi, ha ha. Sở Thiên đánh mắt với ba bác tát, để hắn ra ngoài chuẩn bị, sau đó đứng dậy, nắm lấy tay Chu Lệ Á bước ra ngoài doanh đại. Chu Lệ Á, cùng ta đi gặp lão bằng hữu nào? Tạp Tắc Nhĩ đang đứng bên ngoài doanh địa, mặc một trường bào rộng thùng thình, chiếc mũ lớn che hết mặt. Cách ăn mặc này khiến Sở Thiên sững người. Tham kiến điện hạ. Nhìn thấy Sở Thiên rồi, Tạp Tắc Nhĩ vén trường bào đang che mặt ra, chắp hai tay mỉm cười nhìn Sở Thiên nói. Từ khi chia tay ở Thái Thạch Bảo, nửa năm chúng ta không gặp rồi, ta thật rất nhớ mong điện hạ. Chỉ sợ người đang nghĩ làm thế nào để giết lão tử thôi. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, vương tử điện hạ, ta cũng rất nhớ ngài. Nửa năm không gặp, Tạp Tắc Nhĩ vẫn trong bộ dạng phong lưu phóng khoáng, ngoại mạo anh tuấn, mái tóc bay trong gió, đây quả thực là điều khiến Sở Thiên có chút đố kỵ vương tử. Chu Lệ Á ngây người, hỏi Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, Tạp Tắc Nhĩ là vương tử sao? Không sai, hắn là tam vương tử của đế quốc Lôi Tư. Sở Thiên nhìn Tạp Tắc Nhĩ cười nói, hơn nữa còn là hoàng đế tương lai của Lôi Tư. A, vậy vừa rồi ta quá thất lễ rồi. Chu Lệ Á che miệng lại, tạ lỗi nói. công tước phu nhân không cần khách khí. Tạp Tắc Nhĩ thể hiện một phong độ quý tộc hoàn mỹ. Chu Lệ à, Tiểu Bạch chắc đã dậy rồi, nàng đi tới chơi với nó đi. Ta và Tạp Tắc Nhĩ vương tử có chút chuyện cần bàn. Sở Thiên tách Chu Lệ Á ra, sau đó dẫn Tạp Tắc Nhĩ vào trong trướng doanh địa của mình. Ha ha, điện hạ, ngoài trướng doanh của ngài, mai phục không ít ma thú cao cấp nhỉ. Trong trướng chỉ còn lại hai người, Tạp Tắc Nhĩ bỗng hỏi. Cũng không nhiều, hai con ma thú cấp 8 mà thôi. Sở Thiên mời Tạp Tắc Nhĩ ngồi xuống, sau đó rót ly rượu. Ha ha, có điều bên ngoài còn có 3.000 thiết kỵ khải tát, có lẽ đủ giết ngươi. Chà chà, không hổ là điện hạ, thực lực quả nhiên hùng hậu. Tạp Tắc Nhĩ khẽ cười lắc đầu, hiện tại điện hạ đang rất muốn kêu người xông vào sao. Ha ha, cũng thật gây khó dễ cho ngài rồi, muốn giết ta, lại không có gan làm. Vương tử không phải cũng như vậy sao? Sở Thiên chỉ vào bội kiếm trên hông Tạp Tắc Nhĩ, cười nói, muốn giết ta chỉ cần một kiếm là đủ rồi, nhưng ngươi dám động thủ ở đây sao? Ha ha ha ha, hai người nheo mắt nhìn nhau, sau đó cười phá lên. Ải, nói thật lòng, ta thật muốn giết ngươi. Sau khi cười, Tạp Tắc Nhĩ lại thở dài, ở Thái Thạch bảo, ngươi cướp đi cự viên cấp 8 trong tay tay. Còn khiến nước ta bị mất đi đảo Bố Lôi Trạch. Với hai tội danh này, thiếu chút nữa phụ hoàng ta đã đá ta từ người thừa kế hoàng vị trở thành thường dân. Hơn nữa rất nhiều gia tộc lớn đang ủng hộ ta, đã quay sang ủng hộ các vương tử khác. Vương tử hiện giờ không phải vẫn rất tốt sao? Sở Thiên nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi, nói, có thể đại diện Lôi Tư đến cuộc tụ hội này, chứng tỏ ngươi vẫn là người thừa kế vương vị đầu tiên của Lôi Tư. Biết ta vừa rồi tại sao lại ăn mặc như vậy không? Tạp Tắc Nhĩ rót một ly rượu cho Sở Thiên, bình thản nói, kỳ thực ta không muốn tới đây, ta muốn giết ngươi, nhưng cũng có người muốn giết ta. Sở Thiên an nhiên ngồi trên thẳng, không hỏi ai muốn giết Tạp Tắc Nhĩ, ngược lại cười nói, với thực lực của vương tử, vẫn sợ người khác ám sát sao? Tạp Tắc Nhĩ nhìn Sở Thiên một cái, sau đó khẽ vuốt bội kiếm nói, lần này ta bị các vương tử khác liên kết hãm hại. Không những ta đến đây, hơn nữa ma thú cao cấp trong tay ta và các cường giả khác cũng tới. Nếu như bị ám sát, cho dù ngươi có thể trốn thoát, e rằng thủ hạ của ngươi cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn. Như vậy, ngươi sẽ không còn đủ thực lực để tranh đoạt hoàng vị. Sở Thiên nói tiếp lời, vậy nên ngươi muốn liên thủ với ta, bảo đảm mọi người đều có thể sống quay về. Bị Sở Thiên đoán được tâm tư, Tạp Tắc Nhĩ cười, phất lạp địch nặc, hiện giờ ta thật sự muốn giết ngươi. Nói rồi, Tạp Tắc Nhĩ lắc đầu, đáng tiếc hiện tại không được. Nói đi, chúng ta liên thủ thế nào? Ta có ích lợi gì? Sở Thiên không nhiều lời, trực tiếp bàn luôn chuyện làm ăn. Ngày mai chúng ta sẽ lập doanh địa bên cạnh nhau, bất kể là kẻ địch của ai, chúng ta đều liên thủ đối phó, thế nào? Tạp Tắc Nhĩ nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, ngươi biết ai muốn giết ta sao? Nếu đối thủ của ta ngươi không đối phó được thì thế nào? Đương nhiên ta biết, Thương Lộ Mã Lệ Liên ngươi và gia tộc Phan Mạt Tư nắm cả phương đông này. Lão già Thác Ni sớm đã muốn tiêu diệt ngươi rồi. Tạp Tắc Nhĩ nói, ta có thể giúp ngươi đối phó Thác Ni. Vậy đối thủ của ngươi là ai? Sở Thiên hỏi. Giáo đình, mục. Tạp Tắc Nhĩ lạnh lùng nói. Ha ha, e rằng chúng ta không cách nào liên thủ được rồi. Sở Thiên chỉ vào huy chương chức nghiệp trên vai mình. Đây, ta là Thượng Cổ Thánh Tế Tự, kiêm nhiệm Hồng Y Đại Chủ Giáo của giáo đình. Điện hạ nói đùa rồi. Tạp Tắc Nhĩ không hề để tâm đến lời cự tuyệt của Sở Thiên. Đừng nói là giáo đình, e rằng đến cả nữ thần sinh mệnh trong mắt ngươi cũng chẳng là gì. Nói rồi, Tạp Tắc Nhĩ quét mắt ra cửa trướng nói. Nói, kỳ thực chúng ta có cùng một địch nhân. Ai? Sở Thiên cau mày hỏi. Thiên Hải Quốc. Tạp Tắc Nhĩ chậm rãi nói. Đảo quốc ấy vì muốn tiến quân vào đại lục, không chỉ khải tát mà cả người Lôi Tư, họ đều muốn tiêu diệt. Được rồi, chúng ta thành giao. Sở Thiên chìa ra một cánh tay, nhưng Tạp Tắc Nhĩ lại không trả lời, ngược lại nhìn ta cửa chướng một lần nữa. Nếu như chúng ta thỏa thuận xong, Điện Hạ hãy chứng minh chút thành ý đi. Sở Thiên sửng sốt nhìn theo hướng tay của Tạp Tắc Nhĩ chỉ, dần dần, thân ảnh của Lộ Tây Nạp hiện ra ở đó. Hắc hắc, thúc thúc, ba bác tát quản gia kêu ta tìm cơ hội giết tên tiểu tử này. Lộ Tây Nạp ngượng nghịu cười một tiếng. Ha ha, không sao rồi, ngươi ra ngoài đi. Sở Thiên cười bảo Lộ Tây Nạp ra ngoài, có điều trong lòng lại kinh ngạc. Lộ Tây Nạp là U Minh Lang cấp 8, hơn nữa thuật ẩn thân cơ hồ đã đạt được đến đỉnh phong, nhưng hắn lại bị Tạp Tắc Nhĩ phát hiện. Khi ở Thái Thạch Bảo, Sở Thiên đã tận mắt chứng kiến thực lực của Tạp Tắc Nhĩ. Lúc đó con kim giáp trùng Lạp Phu bị cuồng hóa đã đánh Tạp Tắc Nhĩ thổ huyết. Theo lý mà nói, đẳng cấp của Tạp Tắc Nhĩ không thể vượt qua cấp 8, nhưng hắn sao có thể phát hiện được Lộ Tây Nạp? Mang theo nghi hoặc trong lòng, Sở Thiên cười hỏi, nếu như chúng ta đã kết minh rồi, vậy có thể nói cho ta biết, Lôi Tư tại sao lại có thù với giáo đình không? Rất đơn giản, giáo đình lấy danh hiệu chúng thần, tín đồ ở các nước, còn quốc gia duy nhất trên đại lục mà không có thế lực của giáo đình, chỉ có Lôi Tư chúng ta. Tạp Tắc Nhĩ nghiêm sắc mặt nói, ta khuyên ngươi một câu đừng trở thành hồng y đại chủ giáo của giáo đình, nếu không ngươi sẽ gặp phiền phức đấy. Sở Thiên gật đầu, còn bố Luân Đạt khuyên hắn đừng bị cuốn vào tranh đấu quyền lợi của giáo đình, hiện tại Tạp Tắc Nhĩ cũng đang cảnh cáo, vậy thì nội bộ của giáo đình đúng là không được bình lặng rồi. Ngươi yên tâm, cho dù giáo đình muốn giết ta, cũng sẽ không công khai phái người tới, cho nên ngươi không cần lo xung đột với giáo đình. Tạp Tắc Nhĩ tiếp tục nói. Sở Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, Khải Tát và Lôi Tư cuối cùng vẫn là nước thù địch của nhau, nếu chúng ta liên thủ, vậy sẽ ăn nói thế nào với trong nước? Điều này dễ thôi, dù gì cả đại lục này đều biết ta và ngươi là tử địch, vậy ngày mai mượn cớ tìm cơ hội giết ngươi, trực tiếp chuyển doanh địa đến bên cạnh ngươi. Đến lúc đó, trước mặt người khác chúng ta vẫn thù địch nhau, quang minh chính đại giới nghiêm doanh địa của đối phương, lúc gặp đối thủ thì có thể lấy danh nghĩa nhân lúc cháy nhà đến cướp, phái binh đến doanh địa của đối phương chi viện. Như vậy, không những trong nước không thể ngờ đến, đối thủ cũng sẽ không biết đến quan hệ của chúng ta. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, cứ quyết định như vậy đi. Sở Thiên khẽ vỗ tay, để diễn kịch cho đạt, ngày mai chúng ta sẽ diễn một vở kịch nữa thế nào hả? Tạp Tắc Nhĩ lại nói, diễn thế nào? Quyết đấu trước mặt mọi người sao? Sở Thiên bỡn cợt nói, ha ha, ta không phải là đối thủ của vương tử đâu. Ta không quyết đấu với thánh tế tử đâu, ma sủng của ngươi quá nhiều. Tạp Tắc Nhĩ cũng cười, ngày mai trong thành có một cuộc bán đấu giá quy mô lớn, là quốc vương Thác Ni của vương quốc Tư Khoa đặc đích thân chủ trì. Cuộc đấu giá này sẽ có rất nhiều phú hào tham gia. Không có ai lúc đó ngang nhiên giết chúng ta đâu, cho nên chúng ta có thể nhân cơ hội này biểu diễn một chút. Tiếp sau đó, Sở Thiên cùng Tạp Tắc Nhĩ đã vạch kỹ kế hoạch. Tiễn Tạp Tắc Nhĩ đi rồi, Sở Thiên gọi ba bác tát tới, giao lại chuyện kết minh rồi nói, ngày mai thủ hạ của Tạp Tắc Nhĩ sẽ phủ phục bên cạnh doanh địa của chúng ta. Tuy ta và hắn đã kết minh, nhưng cũng cần tăng cường giới bị. Ba bác tát cẩn thận ghi nhớ lại, sau đó không hiểu hỏi, ông chủ, hiện tại nơi này quá nguy hiểm, tại sao không về nước? Về nước? Sở Thiên cười khổ nói, ta cũng muốn về, nhưng có người sẽ không đồng ý. Hơn nữa hiện tại thủy tinh tạp vẫn chưa làm ra. Nếu ta đi rồi, thể diện của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc sẽ bị ảnh hưởng. Ba bác tát lắc đầu, không nói gì thêm. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên ôm lấy Tiểu Bạch, mang theo ba bác tát và Lộ Tây Nạp đến trường đấu giá. Buổi đấu giá được tổ chức trong một hội trường tròn lớn, kiểu dáng của hội trường khiến Sở Thiên nhớ tới đấu kỹ trường Khải Tát. Phòng khách quý được sắp xếp lên phía cao gần bàn đấu giá. Sở Thiên nhìn xa xa về phía của Tạp Tắc Nhĩ đang ở trong phòng khách quý đối diện. Sau đó nhìn nhau ngầm hiểu rồi ngồi xuống. Rất nhanh, người phục vụ mang lên nước chu linh quả ngon nhất, rồi đưa cho Sở Thiên một quyển trục. Chào ngài, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, đây là danh sách những thứ mang ra đấu giá, ngài có thể xem có hứng thú với thứ nào. Sở Thiên nhận lấy, dở ra xem, nhưng tâm tư lại không ở trong cuộc bán đấu giá. Luận tài phú, Sở đại thiếu gia quả thực không thiếu những thứ này. Ô ô, Tiểu Bạch chợt liếm láp miệng, chỉ vào một mặt trên danh sách. Sở Thiên cưng nựng xoa đầu Tiểu Bạch, chỉ vào trên danh sách, rượu phục tư đặc cực phẩm được cất 500 năm cười nói. Ha ha, đợi lát nữa mua cho ngươi. Ô, Tiểu Bạch hạnh phúc nhảy lên, hôn một cái vào tai Sở Thiên. Có điều lần này Sở Thiên lại không có phản ứng gì. Con mẹ nó. Sở Thiên nhìn chừng chừng vào cái tên phía dưới của phục tư đặc, lòng thầm nghĩ, chuyện này là thế nào? Vũ khí bí mật của đế quốc Khải Tát, hình ảnh của chiến thần pháo tại sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, đấu giá thân pháo tròn dài. Hai bên ránh chứa ma pháp có hình con cự long đang giang cánh, bể pháo giống như một thanh trượt. Không sai, đây chính là hình dạng của chiến thần pháo trong trí nhớ của Sở Thiên. Lần trước vì muốn công phá lãnh vực của Kỳ Đa, xông vào hoàng cung cứu Lô Địch Tam Thế, đại thần tác chiến Mã Khoa Lý đã vô tình nói đến cái tên chiến thần pháo. Sau đó, Sở Thiên cố ý hỏi dò chuyện liên quan đến chiến thần pháo từ phía Cách Lôi Minh. Nghĩ lại thân phận của Sở Thiên không hề thấp hơn mình, Cách Lôi Minh cũng đã nói hết những gì mình biết cho Sở Thi. Điện hạ có hứng thú với thứ này sao? Người phụ trách thấy nhãn thần của Sở Thiên chăm chú nhìn món đồ kỳ quái này một hồi lâu, bèn cười giới thiệu, đây là hàng bán đấu giá do chúng ta thu được, nhưng chủ nhân của nó không chịu tiết lộ thân phận, cũng không chịu nói rõ món đồ này dùng làm gì. Ha ha, đúng là kỳ lạ. Ngươi không biết dùng làm gì ư? Sở Thiên nheo mắt lại, đến người phụ trách cuộc bán đấu giá này cũng không biết đây là chiến thần pháo, vậy những người khác thì sao? Thật xin lỗi điện hạ, ta thực tình không biết. Người phụ trách có chút xấu hổ, chỉ vào hàng chú thích phía trên bức hình nói, ngài xem, chủ nhân của nó chỉ nói rõ đây là một loại pháo ma pháp, còn cụ thể, ngài chỉ có thể đợi đến khi đấu giá nghe đấu giá sư giới thiệu thôi. Ồ, cảm tạ ngươi. Sở Thiên tiện tay đưa cho hắn mấy đồng kim tệ làm tiền phục vụ rồi đuổi hắn đi. Sau đó hỏi ba bác tát, chúng ta mang theo bao nhiêu tiền qua đây? Ba bác tát tính toán một lát, rồi nói, tính cả tiền trong nhẫn ma pháp của ông chủ người, chắc khoảng 1.000 vạn thôi. Đại khái đủ rồi. Sở Thiên gật đầu, ngươi lưu ý một chút, khi đấu giá khẩu pháo ma pháp này, bất luận thế nào cũng phải mua lại, tiền không đủ thì đi tìm mượn từ chỗ công tước bố Luân Đạt. Ông chủ, đây là cái gì? Có đáng 1.000 vạn kim tệ không? Ba bác tác kinh ngạc hỏi. Đợi khi mua xong ngươi sẽ biết. Sở Thiên khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên, đôi tai được máu long hoàng cải tạo của hắn nghe thấy một thanh âm trong những tiếng động ầm ĩ.